Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 thẳng lưng làm người. Tôn Hồng giống như là một cái tại thiện ác biên giới bồi hồi người đáng thương. Một hồi làm việc thiện, một hồi làm ác, ngăn cản dụ hoặc năng lực không mạnh, cầm tiền nhưng lại xoắn suýt lo lắng, tham niệm lên thời điểm mù làm quyết định. Chân chính nên làm quyết đoán thời điểm lại do dự, còn có chút lòng dạ đàn bà, nhưng có một chút chỗ tốt, đó chính là bọn họ lẫn nhau cũng không có đem đối phương bước đến cuối cùng. Trần Tử Nhĩ cũng không tính bạc đãi hắn, nếu như hắn cuối cùng nguyện ý bán đi cổ phần, khoản tiền kia đầy đủ phản hồi hắn cho đến tận này vất vả. Lập nghiệp chính là như vậy một cái tàn nhẫn quá trình. Không có nhiều như vậy sắc màu rực rỡ cảm thiên động địa. Ngươi không thích hợp, liền xuống xe đi. Tối thiểu Trần Tử Nhĩ không có để hắn sau khi xuống xe, chạy trần chuồng. Hàn Tiểu Quân không còn đảm nhiệm cửa hàng trường. Hắn làm về nguyên lai, am hiểu làm việc. Pudding rất nhiều hợp tác đồng bạn nơi đó cần hắn ra mặt. Thái Chiếu Khê hiện tại thành hai đầu chạy. Nhưng vẫn là tại Pudding bên này nhiều một chút, gần nhất nơi này có nhiều việc, mà lại lượng công việc cũng lớn hơn. Trần Tử Nhĩ ngồi ở trong phòng làm việc cùng Thái Chiếu Khê cùng một chỗ xử lý công ty sự vụ ngày. Thường, hắn mặc dù chỉ là tài vụ quan, nhưng dù sao làm qua cao quản, có thật nhiều chi tiết Trần Tử Nhĩ dựa vào rất nhiều. Hoặc là càng trực tiếp nói đại đa số sự vụ hắn đều muốn thỉnh giáo một chút Thái Chiếu Khê. Lão Thái năng lực mạnh, lại có kiên nhẫn, nói chuyện cũng ấm giọng thì thầm. Trần Tử Nhĩ có đôi khi quyết sách không quá hợp lý. Hắn đều có thể cho hợp lý uốn nắn. Trần Tử Nhĩ như bị buông rèm chấp chính, tiểu hoàng đế, đồng dạng. Từng giờ từng phút học thế nào làm sống. Nhưng tựa như Tinh Ba Khắc bên ngoài ra đi săn lúc luôn nói, trách nhiệm cùng lợi nhuận chặt chẽ không thể tách rời, mà chân chính làm về sau, Trần Tử Nhĩ mới hiểu được Thịnh Thiển Dư nói lời, là Pudding tại mang theo Tôn Hồng đi, mà không phải Tôn Hồng tại lãnh đạo Pudding tiến lên, cảm giác của nàng rất hợp. Trần Tử Nhĩ nói với Thái Chiếu Khê, Pudding cần một cái nhân tài ưu tú quan. Ta mấy ngày nay cẩn thận trải vuốt Pudding sự vụ cùng nhân viên công tác, phát hiện được ta mạch suy nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng nhân tài đối công ty phát triển trọng yếu giống vậy. Trôi qua một năm nhiều thời gian, Pudding khuếch trương cấp tốc, cửa hàng số lượng tăng trưởng nhanh chóng, tới không được tướng xứng đôi chính là nội bộ công ty cũng không có nhiều như vậy nhân tài hiện lên. Đưa tới chiêu đi, nhiều nhất vậy mà là thu ngân viên. Thái Chiếu Khê đồng ý. Hắn nói, một tên ưu tú nhân lực tài nguyên quản lý đối Pudding thông báo tuyển dụng. Dùng người, còn có tích hiệu quả quản lý, nhân tài huấn luyện đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Còn có tiền lương chế độ, cái này cũng rất trọng yếu. Trần Tử Nhĩ đã thành thói quen cùng hắn nói chuyện. Sau đó thỉnh thoảng đầu muốn bị quán thâu một đống lớn danh từ. Hắn không quản những thứ này. Dù sao ý tứ tương thông liền tốt. Thái Chiếu Khê những ngày này xem như tận tâm tận lực. Lúc đầu thê tử của hắn lúc này chính cần hắn bồi. Nhưng Trần Tử Nhĩ không có kinh nghiệm gì. May mắn mà có hắn dốc sức tương trợ. Trần Tử Nhĩ càng ngày càng tín nhiệm hắn. Vậy liền chiêu đi. Chúng ta tìm một cái ưu tú SA tới. Chuyện này về sau, còn có một người tính chất thay đổi. Hàn Tiểu Quân, hắn nhập đội giao không sai. Có người làm cống hiến. Lão bản liền muốn có chỗ biểu thị. Đây là cổ xưa nhất, đơn giản nhất quản lý học. Trần Tử Nhĩ tự nhiên am hiểu sâu đạo. Người sẽ làm cái gì? Tại một nhà tĩnh mịch trong quán trà. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt hỏi, Hàn Tiểu Quân con ngươi đảo một vòng, Trần Tổng để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Trần Tử Nhĩ ngoẹo đầu nhìn hắn một hồi, Hàn Tiểu Quân tâm tình không tệ, nhưng vẫn là có chút co quắp. Hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ, không ngừng xoa nắn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Tử Nhĩ đột nhiên hỏi, cái cùng lúc này bầu không khí hoàn toàn không đáp vấn đề. Hàn Tiểu Quân về nói, ta năm mới đầy 20 tuổi. 20, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Cái lựa chọn này ý vị như thế nào ngươi cũng rõ ràng sao? Hàn Tiểu Quân trùng điệp gật đầu, ta phi thường rõ ràng. Trần Tổng, xin ngài tin tưởng ta. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt nói. Hàn Tiểu Quân thấp mí mắt suy tư một chút, sau đó nói, Trần Tổng nguyện ý theo giúp ta đi mấy nơi sao? Trần Tử Nhĩ trong lòng khẽ động, không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là đáp ứng hắn, nói, được, đây là trước đó chọn tốt pudding tiệm mới cửa hàng chỉ. Qua âm được bao lâu, mới pudding cửa hàng giá rẻ sẽ tại nơi này khai trương. Hàn Tiểu Quân vừa đi vừa là Trần Tử Nhĩ giới thiệu, mà cái sau nhưng lại không biết hắn dụng ý ở đâu. Bất quá hắn cũng rất muốn đi vào nhìn xem, coi như là chính thức làm việc khảo sát. Hàn Tiểu Quân chỉ vào ngay tại quấy xi măng tuổi trẻ tiểu hòa tử, nói, ta biết hắn họ Ngô, còn nhỏ hơn ta một tuổi. Ta nghe nói Trần Tổng phòng ở chính là phụ thân của hắn dẫn người trang trí. Trần Tử Nhĩ nhớ tới cái kia chất phác đàng hoàng Ngô sư phó, gật đầu nói, đúng, ta có ấn tượng, Ngô sư phó năm ngoái thu nhập không sai, qua sang năm đem hắn tại gia tộc khắp nơi gây tai họa đại nhi tử cho mang đến. Ta cùng Ngô sư phó trao đổi qua, hỏi hắn vì cái gì không cho nhi tử tìm tốt hơn làm việc. Ngô sư phó lại không thể làm gì, nói hắn cái gì cũng không biết, ở đây lại đưa mắt không quen, chỉ có thể đi theo hắn kiếm điểm vất vả tiền. Trần Tử Nhĩ đại khái biết cái gì ý tứ. Kỳ thật, ta cùng con trai của Ngô sư phó rất giống, nếu như không phải tỷ tỷ của ta nhận biết Trần Tổng ngươi. Hiện tại ta khẳng định đang làm lấy kiếm tiền ít nhưng việc mệt mỏi hơn làm việc. Trần Tử Nhĩ không có lại nghe hắn nói xuống dưới, mà là hỏi, công ty những sự tình này có hay không bao bên ngoài ra ngoài? Hàn Tiểu Quân lắc đầu, không có, Tôn Tổng, Tôn Hồng giống như tương đối thích Ngô sư phó, cảm thấy kỹ thuật của hắn cùng nhân phẩm cũng không tệ. Vì lẽ đó vẫn cho hắn mang công trình đội làm, một nhà cửa hàng giá rẻ cũng liền 2 đến 30 bình phương. Chúng ta cửa hàng lại là dịch ra trang trí, vì lẽ đó không có cho công ty quản lý tạo thành bao nhiêu khó khăn. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Hàn Tiểu Quân mang Trần Tử Nhĩ đi cái thứ hai địa phương là một nhà đã khai trương pudding cửa hàng. Giá rẻ, nàng lấy đặc biệt trang trí phong cách cùng càng thêm hiện đại hóa khí tức ở chung quanh một mảnh. Kiến trúc bên trong trổ hết tài năng. Hàn Tiểu Quân trước đi theo Trần Tử Nhĩ vào xem một vòng. Tựa hồ có vị thu ngân viên nhận biết Hàn Tiểu Quân, lại nhìn hắn đối Trần Tử Nhĩ tất cung tất kính, cũng ước chừng đoán được người tới lớn nhỏ là cái lãnh đạo. Vì lẽ đó lập tức đoan chính thái độ làm việc. Xem hết một vòng, Hàn Tiểu Quân ở ngoài cửa hàng chỉ cho Trần Tử Nhĩ nhìn. Cái kia thu ngân viên gọi Vương Lộ, Đông Bắc cô nương, ta, Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi thích nàng? Hàn Tiểu Quân gật đầu, nhưng ta còn không có nói cho nàng. Ta hiện tại cùng ta tỷ ở cùng một chỗ, mà lại không có gì cả. Ta thậm chí chính mình cũng không biết có thể hay không cho nàng hạnh phúc. Làm sao có thể gọi nàng tin tưởng? Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Tiểu Quân mang Trần Tử Nhĩ đi cái thứ ba địa phương là hắn Thiên Âm phụ cận một cái giao lộ. Bên kia là một mảnh chợ bán thức ăn. Mỗi sáng sớm ta cũng sẽ ở nơi này mua một phần bánh nướng bánh quẩy. Bày quầy bán hàng đại nương tay nghề rất tốt. Nàng mỗi ngày đều cười theo hy vọng tận lực nhiều bán mấy phần. Nàng đã nói với ta vô luận như thế nào cũng phải cung cấp xong lên đại học nữ nhi. Ba cái địa Phương đều là tại thành phố này cố gắng sinh hoạt người bình thường. Bọn hắn dốc hết toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể thu hoạch ít ỏi thu nhập. Trần Tử Nhĩ không hỏi hắn, ngươi là vì tiền tài đầu nhập ta mà, loại này ngây thơ vấn đề. Bởi vì khảo nghiệm nhân tính ngu xuẩn nhất hành vi, không vì tiền, chẳng lẽ là vì quốc hoa của hắn? Dẹp đi đi, vậy còn không như là ít tiền đâu. Hàn Tiểu Quân nói, Trung Hải có quá suy nghĩ nhiều muốn đứng vững gót chân người bình thường. Có lúc ta có thể trùng hợp nhìn thấy bọn hắn liều mạng một mặt. Có lúc không nhìn thấy, nhưng ta biết mỗi người đều có. Ta rất may mắn gặp được Trần Tổng, vì lẽ đó Trần Tổng ngươi hỏi ta thanh không rõ ràng mình làm gì. Ta thật phi thường rõ ràng. Trần Tử Nhĩ cảm thán nói, xã hội quả nhiên là trường học tốt nhất, tư chất ngươi không sai, học rất nhanh. Hàn Tiểu Quân nghe thấy khích lệ, cảm xúc bành trướng. Trần Tử Nhĩ còn nói, ta nhớ được ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi bả vai có chút cong. Hàn Tiểu Quân nghi hoặc, nói thế nào đến bờ vai của ta rồi? Nhưng hắn vẫn là trả lời, trước kia thói quen sinh hoạt không tốt. Trần Tử Nhĩ ánh mắt ngậm lấy thâm ý, nói, về sau, thẳng lưng làm người đi, cong cũng không tốt, tốt. Hàn Tiểu Quân hưng phấn nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.